Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 98, quán ba. Bruno, ngươi gọi chúng ta lại đây có chuyện gì? Trong quán rượu, Khalifa ngồi ở trên ghế, nhìn chính đang rót rượu. Bruno hỏi, nâng lên kính mắt hỏi, lần này Bruno gọi bọn họ tới có chuyện gì? Lại còn nói nhất định phải tới, đúng nha. Ngày mai ta còn phải cùng lão đại đồng thời tạo thuyền đây. Cũng không thể thức đêm, Bruno ngươi có chuyện gì? Cũng sắp nói đi, Kaku nâng lên mũ nói rằng, hy vọng nhanh lên một chút kết thúc trận này gặp mặt. Dù sao, hắn hiện tại nhưng là lấy người chèo thuyền thân phận nằm vùng ở công ty Galila. Có thể không giống Bruno như thế nhàn nhã một bên. Luchi tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ rất hiển nhiên cùng hai người bọn họ là như thế. Hắn vì nhiệm vụ mới nằm vùng ở công ty Galila. Bình thường, không có chuyện gì, bọn họ vẫn là thiếu chạm mặt tốt hơn. Bại lộ như vậy nguy hiểm mới sẽ tiểu. Tuy rằng bọn họ là chính phủ thế giới bồi dưỡng bí mật gián điệp, nhưng cũng không thể coi thường thế nhân. Vạn nhất bị phát hiện nhưng là không tốt. Đây là đêm khuya. Không có chuyện gì, Bruno để chai rượu xuống, bưng ba chén rượu đi tới ba người trước mặt cười nói. Hiện ở sắc trời bên ngoài muộn như vậy, bọn họ ở quán rượu bí mật gặp mặt là sẽ không có người biết đến. Không cần như thế lo lắng, lời tuy như vậy, nhưng cẩn thận không sai lầm lớn. Khalifa bưng chén rượu ở bên mép hơi mím mím, để đôi môi khô khốc được thoải mái sau, nâng lên kính mắt cười nói, ta muốn chén nước đá, không muốn rượu. Bruno, Kaku hai tay để ở trước ngực đong đưa nói, muộn như vậy uống rượu có thể không được, hắn đợi lát nữa còn phải đi về ngủ, sáng mai còn phải đi công tác đây, ta không uống rượu. Bruno, ngươi hẳn phải biết, Luchi không có tác dụng tay đi lấy chén rượu, cũng không có từ chối mà là thản nhiên nói, tiệc rượu khiến người ta tê liệt, cũng sẽ khiến người ta phạm sai lầm. Hiện tại là đang thi hành nhiệm vụ thời gian, hắn cũng không thể bởi vì rượu chuyện xấu. Được rồi, ta cho các ngươi thay đổi. Bruno nghe được bọn họ rất là bình thản nói rằng, sau đó cầm chén rượu đi tới trước sân khấu, đổi thành hai chén nước đá, lại lần nữa đã bưng lên. Lần này Bruno bưng lên nước đá sau, Luchi không có từ chối cũng không nói gì, mà là bưng lên, bắt đầu uống. Kaku cũng đồng dạng không có nhiều lời, ở uống một hớp sau đó, tiếp tục hỏi, Bruno có thể nói ra lần này gọi chúng ta đến có chuyện gì sao? Là như vậy, Bruno thấy ba người đều không phải rất có kiên trì, liền tỉ mỉ nói ra ngày đó tình huống, hắn một cái hải quân cùng nhiệm vụ của ta không có liên lụy. Chúng ta quan tâm hắn làm gì? Kaku thả tay xuống bên trong nước đá, trên mặt lộ ra tẻ nhạt vẻ mặt. Hải quân cường liền cường đi, chỉ cần không ngăn trở nhiệm vụ bọn họ, rượu với bọn hắn không có quan hệ. Lại nói, muốn không phải Bruno nói quán ba sửa chữa qua, hắn đều còn tưởng rằng quán ba vẫn là cùng nguyên lai như thế. Người nói cái kia hải quân, ta đã thấy, người không biết chúng ta thị trưởng đại nhân lúc đó cùng hắn lúc ăn cơm, lộ ra lúc kia vẻ mặt nha, quả thực muốn cười chết ta rồi. Khalifa liếm môi một cái, khắp khuôn mặt là cân nhắc nụ cười, nói ngày đó ở nhà hàng bên trong Ibook bị Lotus sức ăn dọa đến sự tình thời điểm, liền không ngừng được chính mình cười. Người nói hắn dùng Soru rất nhanh. Nhanh bao nhiêu so với Khalifa cùng Kaku? Luchi càng để ý chính là Bruno nói tốc độ của đối phương. Hắn thân là CP9800 năm qua người mạnh nhất, tự cho là mình sử dụng Soru không thua với bất luận người nào. Bây giờ nghe có người dùng Soru rất nhanh, đúng là để hắn cảm thấy có chút hứng thú. Bruno trầm mặc không nói, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc muốn không cần nói đi ra. Cái kia thập phần đả kích lời đến, hắn gặp Luchi sử dụng tới Soru, nhưng cùng đối phương so ra, Luchi tốc độ vẫn là quá chậm, Bruno. Nói đi, ta nghĩ nghe lời nói thật. Luchi thấy Bruno bộ dáng này, trên mặt không khỏi chìm xuống. Nhưng hắn vẫn là muốn biết. Tự mình nghĩ biết đến đáp án. Liền mở miệng nói rằng, nhanh, rất nhanh, ở ta bình sinh nhìn thấy bên trong. Có thể đem Soru dùng nhanh như vậy người. Không có vượt qua 5 chữ số, Bruno thoáng sau khi tự hỏi. Một cách huyền chuyển mà nói rằng, hắn không nghĩ đến quá đả kích Luchi. Miễn cho Luchi cho hắn làm khó dễ, há? Thật sao? Vậy ta đến cùng xếp thứ mấy đây? Luchi vừa nghe liền hứng thú. Nhưng đối với chính mình xếp hạng, hắn vẫn là muốn biết. Đệ ngũ, Bruno bị Luchi hỏi quá gấp, chỉ có thể lắc đầu một cái nói ra lời nói thật, há? Như thế cường, cái kia cũng thật là lợi hại đây, Luchi lão đại ngài bị người làm hạ thấp đi đây, Kaku. Nghiêng đầu nói rằng, một bộ xem trò vui không chê lớn chuyện dáng vẻ. Khalifa nâng lên kính mắt, cũng không có dự định nói tiếp, mà là lẳng lặng nhìn, thật sao? Luchi không có quản Kaku bọn họ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền không nữa lên tiếng. Hắn tuy rằng được gọi là CP9800 năm qua người mạnh nhất, nhưng không phải chính phủ thế giới 800 năm qua người mạnh nhất, đúng. Ta lần này để đại gia đến, là muốn nói cho đại gia ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần tu luyện. 2 năm qua chúng ta trong đó điệp, có chút ít tu luyện. Như vậy là không được, Bruno thấy Luchi không tức giận không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Liền nói ra chính mình lần này để đại gia tụ tập mục đích, nghe xong Bruno sau. Ba người đầu tiên là trầm mặc một chút, tiếp theo Khalifa nâng lên kính mắt. Cái thứ nhất mở miệng nói rằng, ta vẫn cho Aibuk làm thư ký, căn bản không có thời gian tu luyện. Người phải biết nha, Khalifa rất là bất đắc dĩ giơ tay. Nàng muốn tu luyện cũng phải có thời gian nha. Nàng cho Aibuk làm thư ký, hãy cùng chính mình làm thị giống nhau. Aibuk căn bản đối với chính sự không cảm thấy hứng thú. Rất nhiều văn kiện đều cần nàng đến sau khi xem xong báo cáo cho Aibuk. Có thể nói nàng thời gian bị ép rất căng. Ta mỗi ngày đang tu luyện nha, không có thư giãn, chuyển gỗ, kiểm tra tổn hại thuyền hải tặc. Nhưng là ta công tác, Kaku nửa nằm ở trên ghế nói rằng. Hắn nhưng là làm người treo thuyền, mỗi ngày làm hoạt, cũng cùng tu luyện gần như. Chỉ có điều không có làm độ công kích tu luyện mà thôi nha, ta sẽ bỏ ra thời gian đến tu luyện. Bruno nếu không có chuyện gì khác, ta trước hết đi rồi, Luchi cái cuối cùng mở miệng nói rằng. Thân thể đã thoát ly cái ghế. Một bộ lập tức dự định trở lại tu luyện dáng vẻ, đừng có gấp nha. Ta còn có cái tin tức đây. Bruno vung vung tay, biểu thị mình còn có lời muốn nói. Bọn họ đừng nhanh như vậy đi nha. Luchi một nhóm người nghe được Bruno sau, liền lại lẳng lặng đợi hắn mở miệng. Bruno nhìn thấy bọn họ lại lẳng lặng đợi hắn nói chuyện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói rằng. Water Seven Frankie bị cái kia hải quân bắt đi. Lý do là tập kích hải quân đạn pháo nghiên cứu chuyên gia. Tin tức này là ta từ Frankie nhà tiểu đệ trong miệng biết được. Một tên lưu manh mà thôi, không cần quan tâm quá nhiều. Đúng rồi, Bruno ngươi tin tức này có chút quá hạn đi. Kaku nghe xong Bruno tin tức sau, trên mặt lộ ra tẻ nhạt vẻ mặt. Một tên biến thái thêm lưu manh mà thôi, bọn họ không cần quan tâm. Đúng là Bruno tin tức có chút quá hạn nha. Hắn nhớ tới hải quân quân hạm rời đi có mấy ngày nha, không có cách nào. Ta chỉ là cái mở quán bar, Water Seven cũng không nhỏ. Tin tức nơi nào có như vậy đúng giờ, Bruno gãi gãi đầu. Thật không tiện cười nói. Water Seven liền mấy người bọn hắn nhân viên điệp báo. Bình thường, bọn họ đều còn phải làm việc tiến hành ngụy trang. Nơi nào có nhiều thời gian như vậy chăm chú với hỏi thăm tin tức, được rồi. Chúng ta biết rồi, Bruno ngươi bình thường ngoại trừ ở trong quán rượu, cũng thêm ra đi đi lại dưới đi. Luchi nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói rằng, bọn họ hiện tại mục tiêu là Iburg, một cái Frankie mà thôi, không cần phải để ý đến hắn. Hiện tại làm lỡ chi gấp là hắn muốn đi tu luyện, được rồi. Ta sẽ, Bruno nói, cũng nhìn ra Luchi thiếu kiên nhẫn, liền không nói thêm nữa, vậy chúng ta đi rồi. Bruno giúp chúng ta mở cánh cửa đi, Khalifa thấy sự tình nói xong. Liền đối với Bruno nói rằng, được rồi, Bruno gật gù. Hai tay ở trong không khí khoa tay mấy lần. Liền xuất hiện một cánh cửa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.